công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1003, góc truyện audio.com, Mị Cơ mang đến cho Cầm áp lực rất lớn nhưng kèm theo đó cũng là động lực rất lớn. Nhưng tạm thời coi như anh vẫn an toàn, cả hai đều biết bây giờ chưa phải lúc cuộc chơi của hai người bắt đầu. Chí ít thì cũng cần phải qua cơ duyên lần này đã. Nhưng có thể nói đây vẫn coi như một lần so găng giữa cả hai. Vì đây là một thế giới thực lực vi tôn a, ánh mắt Cầm lấp lóe, top 10 thiên kiêu bảng ư, để xem liệu có ai có thể cản được ta. Thời gian trôi qua nhanh vô cùng, cứ thế một tháng đã qua đi và danh sách 1.000 thiên kiêu tiến vào vòng trong đã được xác định. Và hôm nay chính là ngày bắt đầu vòng chung kết, 1.000 người lần nữa được tụ tập lại tại đấu trường của Kỳ Lân Đế Quốc. Vẫn lão già kia đi lên, lão liếc nhìn xuống dưới lạnh nhạt nói, nếu mọi người đã có mặt đủ thì ta cũng không nhiều lời. Ta tuyên bố, vòng chung kết chính thức bắt đầu, ta thật muốn xem rốt cục ai sẽ là trèo lên tất cả để đăng đỉnh trên thiên kiêu bảng. Góp tên mình vào thiên kiêu bia, giọng của lão vang toàn trường khiến tất cả reo hò trong. Trong mắt rất nhiều kẻ hiện lên sự hưng phấn, thiên kiêu bia có thể nói chính là nơi mà tất cả các thiên tài hướng đến. Là bằng chứng một đời tân nhân vương, lực áp một thế thiên tài. Chỉ có những người đăng đỉnh trong cuộc thi này, trèo lên vị trí đầu tiên của thiên kiêu bảng mới có đủ vinh dự để được khắc tên trên đó. Đây chính là bằng chứng của vinh quang, một vinh quang lớn vô cùng mà không ai có thể từ chối sự hấp dẫn của nó. Im lặng, lão giả để cho bầu không khí trở nên cực nóng thì cất tiếng giữ gìn trật tự. Sự ồn ào nháy mắt tất cả chờ đợi lão già này công bố quy tắc. Đầu tiên thì các ngươi hẳn sẽ để ý thấy được lần này số lượng người được vào chung kết tăng lên. Mọi năm chỉ có 400 người nhưng lần này lấy hẳn 1.000 người. Đây không phải là ngẫu nhiên làm như vậy mà là vì đề thi năm nay khác mọi năm. Sau một thời gian dài thảo luận, chúng ta thấy việc thi đấu loại trực tiếp như mọi năm quả thật có chút cũ, số lượng hắc mã có nhưng không nhiều. Hầu như là sự phản ánh lại của thiên tài bảng, nhưng làm như vậy rất không công bằng cho rất nhiều thiên tài. Do đó năm nay sẽ đưa vào thử nghiệm một cách thức thi đấu hoàn toàn mới. Chúng ta vẫn sẽ thi đấu vòng tròn nhưng trước đó cần trải qua một vòng loại nữa. Và lần này vào vòng trong chỉ có tối đa 200 người. Thông tin vừa ra lập tức gây hoang mang, 1.000 lấy 200, tỷ lệ loại quả thật đã có thể coi như là lớn rồi. Hoặc có thể nói là tỷ lệ loại quả thật cú chút lớn. 200 người là giới hạn cao nhất chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng chưa chắc có đủ 200 người vượt qua vòng này. Điều này khiến rất nhiều người lo lắng. Mọi năm thi đấu như thường lệ thì có chết người thật đó nhưng tỷ lệ rất thấp. Dù sao thì cũng có người bảo hộ, nhưng tỷ lệ thua lên đến 80% quả thật là cao vô cùng. Cao đến người ta chùn bước, đồng thời dường như cũng đã có người nhìn ra được vòng này là gì. Lão già kia đánh giá một vòng rồi nói, ta nghĩ có lẽ rất nhiều vị đã nhận ra rồi đi. Không sai, vòng loại này sẽ là chân chính vòng loại. Không cẩn thận các người có thể chết như chơi. Các ngươi đều là những thiên kiêu, là giường cột của tiên giới trong tương lai. Có lẽ cũng là lúc các ngươi nên đóng góp một phần sức mạnh của mình cho tiên giới. Ở đây có lẽ đã có nhiều vị biết đến, chúng ta đang chuẩn bị một kế hoạch vô cùng lớn, một kế hoạch có thể thay đổi cả cuộc. Góc truyện audio.com, chiến của chúng ta với ma giới. Không nói đến việc có thể đánh thắng được ma giới nhưng chắc chắn có thể khiến tỷ lệ tử vong của tân binh giảm đi đáng kể. Và từ từ chúng ta có thể triệt để hủy diệt ma giới cũng không chừng. Nhưng để làm được điều kỳ tích đó hiển nhiên không phải là dễ. Cần nỗ lực rất nhiều, trong đó quan trọng nhất là cần rất nhiều thông tin liên quan đến ma giới. Đây là mục tiêu của các ngươi sẽ là tiên phong trong công việc này. Nhiệm vụ của các ngươi là xâm nhập vào trong ma giới thu hình lại địa hình của nó cũng như cảm nhận của các ngươi về nồng độ ma khí các khu vực. Tiếp theo là tìm hiểu về các đặc tính, sức mạnh cũng như các chiêu thức tấn công của các ma vật. Càng chi tiết càng tốt, từ giờ đến khi ngộ đạo trì mở ra còn có một tháng rưỡi. Các ngươi có thời gian là một tháng để thu thập, hy vọng sau một tháng thì các ngươi có thể có mặt đầy đủ như bây giờ. Các ngươi có 4 ngày chuẩn bị, ai muốn tham gia thì 4 ngày sau có mặt ở đây. Ai không tham gia cũng được, không ai trách các ngươi cả, các ngươi vẫn là thiên kiêu, là trụ cột của tiên giới. Được rồi, ta chỉ nói đến đây thôi. Giải tán, từng người đi ra, vẻ mặt ngưng đọng còn trong lòng bọn họ nghĩ cái gì không ai biết đến. Còn Cầm thì chỉ thấy mộng bức, đối với đề thi này có lẽ rất nhiều người sẽ lạ nhưng Cầm thì không. Bởi vì đây chính là yêu cầu của anh A, tái tạo ma giới tiến triển rất thuận lợi, Số lượng người tham gia nhiều cộng thêm có những người có kinh nghiệm hướng dẫn khiến cho chỉ cần một năm đã có thể sơ bộ chế tạo được ma giới. Thân là một vị điện chủ mà là người trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo thì Cầm hiển nhiên cũng có chút gấp. Dù dưới tay anh có rất nhiều người để sai bảo nhưng mà anh cũng thật không biết nên bắt đầu từ đâu à. Thế là Cầm mới đưa ra yêu cầu siêu tầm địa hình cũng như là siêu tầm thông tin về các loại ma vật. Càng chi tiết thì công việc sau này của anh càng dễ dàng. Yêu cầu hợp lý khiến cho mọi người đồng ý, các thế lực lớn đều cam đoan sẽ đưa thông tin đến. Nhưng không ngờ lại theo cách này. Tuy nhiên nếu ngẫm lại thì quả thật cách này cũng không tệ. Xâm nhập ma giới là một việc nguy hiểm, hiển nhiên không thể nào cử những người tu vi quá thấp đi. Mà càng không thể cử những người tu vi, đạt đến chân tiên kim tiên đi bởi nếu tổn thất quả thật là tổn thất quá nặng nề. Do đó, thực lực tầm trung thượng quả thật vẫn là thích hợp nhất. Và bọn họ có thể nói là thực lực cao nhất trong tầm sức mạnh này. Đi tham gia hiển nhiên là càng thích hợp, mà thông qua việc là cuộc thi khiến tất cả các thế lực không thể bàn lùi hay là chỉ cử những người. Đi một cách tượng trưng, có thể nói là nhất tiễn song điêu a, chỉ là không ngờ chính anh cũng bị cuốn vào, đi mạo hiểm. Cái này có thể nói là tự mang đá đập vào chân mình a. Không tham gia ư, Cầm có thể không đi nhưng chắc chắn Chu Tuyết sẽ phải đi. Dù sao nàng cũng là người thuộc top 100 thiên kiêu bảng, không đi không được. Mà anh có thể bỏ cô nàng đi một mình không? Đáp án có lẽ không cần nói nhiều. Bây giờ có lẽ nên đi chuẩn bị một vài thứ a. Cách chương.